Trần Gia Canh vốn rất có uy tín ở Singapore, tiếng nói của ông rất có trọng lượng, dân chúng đồng tình ủng hộ ngày mai. Đồng thời, ông đã động viên công nhân viên làm việc thêm ca, thêm giờ, nâng cao sản lượng, gắn thương hiệu ngày mai vào những chiếc lốp xe sản xuất ra có chất lượng tốt và bán với giá 50 đô la Singapore. Còn những chiếc sản xuất ra có chất lượng xấu đều gắn thương hiệu Shenley và tung ra thị trường với giá 10 đô la. Người tiêu dùng có phản ứng rất nhanh, họ đều cho rằng lốp xe ngày mai giá cả tuy cao nhưng chất lượng lại đảm bảo. Còn Shenley bán giá có thấp nhưng chất lượng rất kém. Huống hồ giá của Shenley lúc cao lúc thấp khiến cho những nhà phân phối của Singapore đầm nghi ngờ, không dám nhập hàng kiểu giá lên xuống thất thường này nữa. Tại sao Trần Gia Canh dám làm như vậy? Bởi ông đã lợi dụng tính kiêu ngạo hổm hỉnh của đối thủ. Khi đưa hàng sang bán ở Singapore, họ đã khinh thường không đăng ký thương hiệu Shenley. Khi phát hiện phía Trần Gia Canh dùng thương hiệu của mình gắn vào loại lốp xe kém chất lượng, họ cũng không có cơ sở pháp lý để khởi kiện công ty của Trần Gia Canh. Cuối cùng Shenley đành phải rút khỏi thị trường Singapore, từ đó cũng không thấy xuất hiện ở thị trường châu Á. Chiến thuật chiếm lĩnh thị trường của Trần Gia Canh quả thật đáng để người đời suy ngẫm. Kiểu nước đục mò cá này xem ra có chút vi phạm đạo đức thương nghiệp. Song xét từ một khía cạnh khác, nó lại là bảo vệ nền công nghiệp dân tộc của nước mình, vẫn đáng được ca ngợi. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế thứ 20. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế thứ 21. Kim thiền thoát xác, ve sầu lột xác.